Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 70, dây biến thổ hào. 60% cổ phần, hoàn toàn là công ty đệ nhất đại cổ đông. Nói trắng ra, nếu Tần Dương thực sự đến cái này 60% cổ phần, như vậy giá trị hơn ức Thanh Nhã công ty, cơ bản cũng là hắn. Nhưng loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, chỉ sợ không có mấy người sẽ tin tưởng. Tần Dương cẩn thận liếc nhìn hợp đồng, chục chữ chục được nghiên cứu, có thể là nghiên cứu nửa ngày, cũng không nhìn ra hợp đồng này có vấn đề gì. Hạ lão bản, ngươi tại sao phải cho ta 60% cổ phần điều kiện? Tần Dương dứt khoát thẳng hỏi. Hạ Thuần Nguyên nhấp một hơi thở, vừa cười vừa nói, giống như ngươi trước đó nói tới, Thanh Nhã hiện tại đã rơi vào khốn cảnh, đến phá sản biên giới, mà duy một có thể cứu vớt Thanh Nhã chính là ngươi trong tay nước hoa. Nếu như ngươi không chịu hợp tác, như vậy Thanh Nhã tất nhiên vong không thể nghi ngờ. Ngoài ra, ngươi hôm nay vì cứu bạn gái mà nguyện ý bỏ qua tính mạng của mình, nói thật, đây quả thật là đem ta lão đầu tử này cho cảm động. Trọng tình trọng nghĩa như thế người, ta nghĩ về sau tuyệt sẽ không bạc đãi Thanh Nhã. Bạc đãi Hạ gia, chỉ những thứ này? Tần Dương lông mày vẫn như cũ nhíu lại. Cảm động, cảm động cái cọng lông a hát. Tần Dương vậy mới không tin cái này trà trộn cửa hàng lão hồ ly sẽ cảm động đem toàn bộ công ty đều chắp tay nhường cho. Trong này nhất định có vấn đề. Tiểu Dương a hát, ta biết ngươi tại lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm, phần này hợp đồng tuyệt đối với không có dấu có bất kỳ huyền cơ. Nếu như ngươi không tin, có thể tìm cái hiểu công việc đến xem thử. Hạ Thuần Nguyên một bộ thẳng thắn đối đãi dáng dấp, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Tần Dương rơi vào suy tư chỉ, ước chừng hai sau 10 phút. Hắn cuối cùng quyết định, tốt, ta ký, bà mẹ ngươi chưa gấu à, bánh từ trên trời rớt xuống ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, quản nó có hay không độc. Tần Dương không nói hai lời, cầm lấy trên mặt bàn bút, tại trên hợp đồng vù vù ký lên bản thân danh tự. Nhìn qua trên hợp đồng bản thân danh tự, Tần Dương trong thoáng chốc cảm giác mình đang nằm mơ. Trước nửa giờ hắn vẫn là một cái nghèo trạch nam, bây giờ lại là một cái hơn ức công ty đại cổ đông. Cái này thật quá mộng ảo. Buổi tối hôm nay nhất định phải hảo hảo ăn một bữa mì thịt bò thêm trứng gà. Nhìn xem Tần Dương tại trên hợp đồng ký tên, Hạ Thuần Nguyên khóe môi lộ ra một tia cười nhạt ý, chỉ là trong mắt lại vô ý hiện ra mấy phần thương cảm. Cho Tần Dương lưu lại một phần hợp đồng, Hạ Thuần Nguyên đem một phần khác hợp đồng thả lại bản thân trong bọc, vừa cười vừa nói, Tiểu Dương a hát, sau này ngươi nhưng chính là lão bản của ta, có thể phải nhiều hơn đảm đương a hát. Đương nhiên, cái này chỉ là một trò đùa lời nói mà thôi. Tần Dương hiện tại mặc dù là công ty đại cổ đông, nhưng thực tế quyền lực vẫn như cũ giữ tại Hạ Thuần Nguyên trong tay. Dù sao trong công ty nòng cốt đều là người khác, bao quát những năm này vất vất vả vả tạo dựng lên nhân mạch. Cho nên, trừ phi sử dụng cưỡng chế thủ đoạn, nếu không rất khó xoán quyền. Cho dù xoán quyền thành công, công ty cũng sẽ đại thương nguyên khí. Dù sao, Tần Dương chỉ là cái thương nghiệp tiểu bạch. Nghe được Hạ Thuần Nguyên nói đùa mà nói, Tần Dương sắc mặt thình lình, có chút không có ý tứ cười cười. Hạ lão bản, tuy nhiên không biết ngươi vì sao lại mở ra như thế phong phú điều kiện, nhưng xin yên tâm, chỉ cần ngươi không được hố ta, ta Tần Dương tuyệt đối không phụ ngươi Hạ gia. Nói xong, Tần Dương trực tiếp theo hệ thống trong không gian xuất ra 20 bình mộng ảo nước hoa, để lên bàn. Hạ lão bản, trên hợp đồng viết rõ là mỗi tháng cho ngươi cung cấp 5 bình mộng ảo nước hoa. Nhưng là đã ngươi dày như vậy nói, ta cũng không thể che giấu. Cái này 20 bình ngươi trước tiên cầm lấy đi, về sau ta mỗi tháng cung cấp 10 bình nước hoa. Nhìn qua trên bàn bất thình lình xuất hiện 20 bình mộng ảo nước hoa. Hạ Thuần Nguyên ngây người, hô hấp cũng vô ý thức dồn dập lên, mà một bên Hạ Lan cũng là trừng lớn mắt hạnh. Cái này rời ạ, làm sao biến ra? Nguyên bản Hạ Thuần Nguyên coi là Tần Dương nhiều nhất liền có 5 bình. Không có nghĩ đến đối phương một lần xuất ra 20 bình. Để hắn kinh ngạc đồng thời, cũng bỏ đi hắn lo lắng. Tần Dương có thể xuất ra nhiều như vậy, chứng minh hắn còn có hàng. Có hàng, công ty liền có thể cứu. Đúng, còn có một thứ đồ vật. Tần Dương lấy ra một tờ giấy, đặt ở Hạ Thuần Nguyên trước mặt. Cái này là hắn sao chép mộng ảo kem dưỡng da, phối phương. Nguyên vốn dự định bản thân trước tiên phối chế nhìn xem, nhưng chế tác quá trình quá phiền phức, Tần Dương dứt khoát trực tiếp giao cho Hạ Thuần Nguyên. Dù sao bọn hắn là chuyên nghiệp. Cái này là chấm ngoặc kép. Hạ Thuần Nguyên cau mày, đem trên giấy ghi chép đồ vật xem một lần, chậm rãi hắn sắc mặt liền biến, khiếp sợ không thôi. Hạ lão bản, cái này mộng ảo kem dưỡng da phối phương cũng không tệ lắm phải không? Tần Dương rất hài lòng, đối phương biểu lộ, cười nói. Hạ Thuần Nguyên hút một ngụm hơi lạnh, ánh mắt phức tạp nhìn qua Tần Dương, nhu động mấy lần bờ môi, cười khổ nói, tiểu tử ngươi a hát, còn không biết muốn dẫn ta bao nhiêu ngạc nhiên mừng rỡ. Xem ra ta lựa chọn là đúng. Hạ Thuần Nguyên là nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ thô sơ giản lược nhìn một chút, liền theo cái này phối phương bên trong ngửi được cực cao thương nghiệp giá trị. Hắn cơ hồ dám cam đoan, cái này kem dưỡng da một khi đưa ra thị trường, đem gây nên oanh động. Đương nhiên, lớn nhất náo động lớn vẫn là cái kia khoản nước hoa. Đáng tiếc a hát, cái kia khoản nước hoa phối phương Tần Dương không cho hắn. Nếu không, Thanh Nhã đem trở thành đồ trang điểm ngành nghề bên trong thế lực bá chủ. Hạ Thuần Nguyên tiếc hận sau khi, đối với Tần Dương càng nhiều mấy phần mong đợi. Cái này, mộng ảo kem dưỡng da, thích hợp dùng bất luận cái gì giới tính, cùng bất luận cái gì da chất, đến mức nó công hiệu, đến thời điểm các ngươi liền biết, ta cũng không cần thiết nói nhiều, tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người ưa thích. Tần Dương uống một miệng trà, rất tự tin nói ra, bất quá ta muốn biết, ngươi dự định lúc nào đem hai cái này sản phẩm đưa ra thị trường. Hạ Thuần Nguyên suy nghĩ một chút, duỗi ra một cái đầu ngón tay, lớn nhất nhanh một tháng. Một tháng? Tần Dương nghi hoặc không hiểu, có cần phải như thế thời gian dài sao? Các ngươi là chuyên nghiệp công ty, có lẽ chế tác lên rất nhanh a hát. Nghe được Tần Dương mà nói, Hạ Thuần Nguyên cười lắc đầu, tiểu Dương a hát, cái này một tháng đều xem như nhanh, một cái sản phẩm nếu có thành thục phối phương, chế tác lên ngược lại là hoa phí thời gian không nhiều. Bất quá, nó còn cần lâm sàng thí nghiệm, chất kiểm chờ, một chút rườm rà thủ tục. Trừ cái đó ra, đưa ra thị trường trước đó sản phẩm đánh giá, minh tinh tuyên truyền, cùng đưa ra thị trường về sau điều tra nghiên cứu, thậm chí còn muốn thuê thủy quân, phòng ngừa đồng hành ác ý bôi đen chờ một chút hậu kỳ làm việc. Đều là không cu ly tác lượng, rời ạ, phiền toái như vậy. Tần Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên, hiện tại bày ở trước mặt chúng ta lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, vẫn là sản lượng vấn đề. Kem dưỡng da có phối phương, đổ không cần lo lắng. Nhưng chúng ta lần này chủ đánh là mộng ảo nước hoa. Muốn đem nó chế tạo thành cùng Sanen đồng dạng quốc tế nhãn hiệu, cho nên đến thời điểm khẳng định sẽ xuất hiện cung không đủ cầu trang diện. Hạ Thuần Nguyên tinh tế phân tích, vậy làm sao bây giờ? Tần Dương nhíu mày, tuy nhiên hắn hệ thống trong không gian còn có 12 bình, nhưng là hiển nhiên cũng không đủ dùng a hát. Ha ha, không gian không được thương. Câu nói này Tiểu Dương chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao? Hạ Thuần Nguyên lộ ra một bộ lão hồ ly gian trá tiếu dung. Theo trong túi công văn xuất ra ba cái màu sắc khác nhau bình nhỏ. Đặt ở Tần Dương trước mặt. Tiểu Dương, ngươi ngửi một chút cái này tam khoản nước hoa. Đều khác nhau ở chỗ nào? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.